Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72. Trầm Tranh nghe mèo ghen tuông không khỏi mỉm cười, cố tiếp tục hỏi chị Mã. Chị Mã, vậy chị thường dỗ nó thế nào à? Mèo mà, nếu nó thèm ăn thì phải cho nó ăn chút đồ ăn vặt, nếu không vui thì VTV nhiều hơn, nếu nó chỉ giận dỗi thì ngủ cùng nó, tóm lại là phải xem tâm trạng của nó. Chị Mã liếc nhìn cô gái nhỏ, cười mị mị nói. Phải nói là chị thích mèo, thích cái tính kiêu ngạo của nó, nhưng mèo là hoàng thượng, mọi thứ phải theo ý nó. Tóm lại chỉ có một câu, phải cho nó thứ nó muốn, đừng cho nó thứ mình nghĩ nó muốn. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng lại khá trôi chảy. Ồ, hiểu rồi, tóm lại là phải dỗ dành thật tốt, đúng bệnh hốt thuốc, không thể đánh đồng. Trầm Tranh suy nghĩ, không nhịn được bắt đầu nghĩ một điều đối với con trai. Cá khô là gì? Thực ra từ việc tặng thẻ đen, tặng lư hương gì đó đều không có tác dụng. Có thể thấy con trai của cô không phải là loại yêu tinh thích khoe của trong một số trò chơi. Tặng càng đắt thì sẽ càng vui, mà là đứa con ngoan, kiêu ngạo không quan tâm đến giá trị của món quà. Chỉ quan tâm đến việc có dụng tâm hay không đối với những chú mèo như vậy, phải dụng tâm. Trầm Tranh nghĩ như vậy, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nở một nụ cười rạng rỡ với Mã đại tỷ, cảm ơn và nói. Cảm ơn chị Mã, em biết rồi. Mã đại tỷ bị lời cảm ơn chân thành của cô làm cho giật mình, ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi nghĩ, cô gái này cười thật ngọt ngào, chỉ tiếc là nghe nói cha mẹ mất sớm, ở thành phố này không có chỗ dựa, thật đáng thương. Cảm ơn cái gì chứ, cô cũng không làm gì đặc biệt, chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi. Thôi bỏ đi, nhiều nhất là lần sau nếu có ai trong công ty nói xấu sau lưng cô gái nhỏ, cô sẽ thay cô ấy biện bạch nhiều hơn, cũng coi như trả lại ân tình này vậy. Trầm Tranh không biết Mã đại tỷ đang nghĩ gì sau lưng cô mở giao diện trò chơi, vào nhà. TBCNH tìm cánh đồng lúa vàng, Trầm Tranh dùng ngón tay điều khiển con trỏ, vẽ một hình đặc biệt khi thu hoạch. Nếu như thế này mà vẫn không dỗ được, thì chắc chắn là vấn đề của cơ chế trò chơi rồi. Trầm Tranh lẩm bẩm trước điện thoại, xem thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, cô tắt trò chơi. Lệ Vi Lan vào không gian vào buổi chiều, anh vừa mở cửa kho, trong cánh đồng lúa vàng, anh thấy một số cây lúa đã bị cắt. Theo góc nhìn của anh chỉ có thể thấy thiếu mất vài hàng ở giữa, nhưng không thể nhìn rõ hình dạng của nó ngay. Lúa bị cắt như thế này, chắc chắn là công lao của cô. Lệ Vi Lan không biết cô lại làm gì, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được cảm giác tê dại như mèo cào trong lòng, bước vào ruộng lúa. Anh dọc theo những cây lúa đã bị cắt đi từng chút một, trong đầu đã thuận thế phác họa ra hình dạng của những đường nét. Từ đôi bàn tay nắm chặt đến phần đáy nhỏ rồi đến phần giữa mập mạp, trái tim Lệ Vi Lan theo hình ảnh trong đầu ngày càng rõ ràng, đập cũng ngày càng mạnh, hình ảnh là hai bàn tay chụm lại thành một trái tim. Cô đang nói với anh, nhất tâm nhất ý, đây chính là lời giải thích của cô. Thực ra anh muốn không phải là cô đến dỗ anh, cũng không phải là món quà đắt tiền. Không biết tại sao, Lệ Vi Lan chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên ngọt ngào như muốn chảy ra mật, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Cách chương.